Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, Thánh Hỏa Giáo giáo đồ. Thánh Hỏa Giáo là ở vào phương Nam địa giới bên trên một chỗ trấn quốc thế lực. Ở phía này Hoa Hạ giới vực bên trong, hết thảy có 28 chỗ cường đại nhất trấn quốc thế lực. Theo thứ tự là một cung, hai chùa, ba điện, bốn đảo, năm núi, sáu cửa, bảy dãy, trong đó Đại Hạ Hoàng triều cảnh nội núi Nga Mi thuộc về năm núi một trong. Mà tới quản hạt lấy Man tộc địa bàn Thánh Hỏa Giáo thì thuộc về bảy dãy một trong. Những này trấn quốc thế lực cũng không phải là một nước chi thế, mà là đồng thời trấn áp vạn nước, riêng phần mình thống lĩnh một mảnh rộng lớn khu vực. Các loại khác biệt tiểu quốc cùng chủng tộc phân biệt tùy theo bọn hắn quản hạt. Thực lực bọn hắn mạnh, để cho người ta khó mà tưởng tượng. Tại phàm nhân trong mắt bọn hắn chính là thần nhân cao cao tại thượng. Tiên nhân, phàm nhân thì là hướng tới có thể một ngày kia từ phàm tục thế giới tiến vào bọn hắn siêu phàm giới. Bên trong, trở thành nhìn xuống chúng sinh một viên, được hưởng ngàn năm. Thậm chí là vạn năm thọ nguyên, truy cầu trường sinh bất tử chi đạo. Dưới mắt xâm nhập Dương Vũ bọn hắn chỗ địa bàn thì là một nhóm Thánh Hỏa Giáo giáo đồ. Thánh Hỏa Giáo giáo đồ mặc hết sức kỳ lạ, nam nữ mặc thật dày quần áo, các loại vàng bạc sức miệng trang trí lấy mình, kia dị tộc phong tình vừa xem không thể nghi ngờ. Mặt khác, bọn hắn trước ngực còn miên lấy đặc biệt tiêu chí. Kia là một đám lửa, truyền thuyết Thánh Hỏa Giáo bên trong là từ một đoàn thánh linh lửa rơi xuống tại kia. Từ một vị thánh nhân lấy thánh linh hỏa chi sau khai tông lập phái. Trải qua vài vạn năm tới phát triển truyền thừa, dần dần địa từ một phương thế lực nhỏ, phát triển thành một phương trấn quốc thế lực lớn, thống lĩnh Hoa Hạ giới vực phía nam một miếng đất lớn giới. Trước mắt cái này một nhóm Thánh Hỏa Giáo đồ riêng phần mình dị tại khác biệt linh yêu phía trên. Trước ngực đều thêu lên một đoàn bạch sắc cùng ngọn lửa màu vàng. Đây chính là Thánh Hỏa Giáo giáo đồ biểu tượng. Thánh Hỏa Giáo hỏa diễm tiêu chí hết thảy có 7 loại. Phân biệt là bạch, hoàng, lam, thanh, đỏ, tử, hắc. Thân phận càng cao màu sắc tiêu chí sẽ càng sâu. Bạch sắc thuộc về Thánh Hỏa Giáo tầng thấp nhất nhân vật. Những người này sẽ là Thánh Hỏa Giáo người hầu cùng ngoại môn giáo đồ. Chỉ có trở thành nội môn giáo đồ về sau mới có tư cách thêu lên hoàng sắc hỏa diễm. Trước mắt chỉ có 3 người có tư cách thêu lên hoàng sắc hỏa diễm quần áo. 3 người này theo thứ tự là một người trung niên cùng một đôi tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ. Trung niên nhân chớ hẹn tuổi hơn 40, đầu đeo vài khỏa mũ, giữ lại hai chòm râu, sóng mũi cao, lõm con mắt, cõng một thanh cổ đao, cưỡi lên một đầu uy mãnh thanh lân tượng vương. Cái này một người một ngựa toàn thân tản ra một cỗ người sống chớ gần cảm giác. Có thể lấy tượng vương vì tọa kỵ, có thể thấy được trung niên nhân này đồng dạng là đạt đến vương cấp cảnh giới tồn tại. Hắn gọi là Hán Triều, kia chớ chừng 18 tả hữu thiếu niên nam tử mọc ra một đầu tóc vàng. Tướng mạo anh tuấn, trên mặt hiện ra một cỗ yêu tà tiếu dung, dạng chân lấy một đầu kim mao sư, trong tay dẫn theo một thanh hoàng kim kích, eo mang theo sư kim mang, dưới chân dẫm lên hoàng kim giày, hai mắt thời khắc lộ ra cao cao tại thượng tự ngạo thần sắc. Thiếu niên gọi Thác Bạt Nã Tác, thuộc về Man tộc hậu duệ, chỉ bất quá hắn không phải tại Man tộc bên trong ra đời, mà là tại Thánh Hỏa Giáo bên trong từ nhỏ đến lớn Man tộc người. Thiếu nữ tư sắc thượng giai, đeo vàng đeo bạc, mặc lộ ra ngoài, kia gợi cảm thân thể vừa xem không thể nghi ngờ, trong tay cầm một con tỳ bà. Trận trận vui sướng âm nhạc tại nàng như ngọc hành đầu ngón tay phía dưới bắn ra đến. Nàng chuông bạc tiếng ca giữa khu rừng nhộn nhạo, cho một đoàn người tăng thêm không ít thư sướng bầu không khí. thiếu nữ này là miêu tộc người, tên là Chu Nhược Hồng. Dạng chân lấy chính là một đầu hỏa miêu ly, cùng Thác Bạt Nã Tác cũng cưỡi. Mị Nhãn vẫn luôn không rời Thác Bạt Nã Tác, nhộn nhạo xuân tâm đều che giấu. Tại ba người bọn họ về sau thì là cưỡi không ngồi chung cưỡi ngoại môn giáo đồ. Từng cái đều lớn lên tương đương tuổi nhỏ, chớ hẹn tại 16 đến 18 tuổi ở giữa, nhưng bọn hắn thực lực đều không yếu. Hết thảy có 25 người, bọn hắn đều cầm lấy bao lớn bao nhỏ bọc hành lý. Có chút bọc hành lý bên trong còn thấm lấy vết máu. Rất hiển nhiên bên trong bao vây lấy một chút máu vật. Đương đoàn người này tới gần thời điểm, tại tu luyện chiến kỹ Dương Vũ cũng đã nhận ra bọn hắn tồn tại. Dương Vũ bò tới trên một thân cây, hai mắt hiện ra sắc bén quang mang, xuyên qua tầng tầng trở ngại, từ nhỏ hứa khe hở ở trong thấy được nơi xa chậm rãi đi tới nhân mã. Trong tai càng là nghe được Chu Nhược Hồng búng ra âm nhạc. Trong lòng thầm nói, không phải man tộc người. Dương Vũ tưởng rằng Thạch Sa Phong mang tới nhân mã, bây giờ xem ra không phải. Hắn nhanh chóng rơi xuống, đi tới Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc trước đó nói. Có một ít người xa lạ người hướng phía tới bên này. Đợi lát nữa các người ít nói chuyện, đừng cho ta phức tạp. Nơi này ngoại trừ ta man tộc người, cũng chỉ có đại hạ trinh sát sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Còn sẽ có cái gì người xa lạ? Hoàng Phủ Thái Canh ở trong lòng nghi ngờ nói. Dương Vũ lại đối ghé vào trên bờ lão quy trước quay về đầm nước bên trong. Trước biết rõ là địch hay bạn lại nói. Tiểu Hắc xuất hiện ở Dương Vũ trên bờ vai. Nói ra, chi đội ngũ này không yếu. Có vương cấp cường giả tồn tại. So với bị bắt lão đầu này còn cường hãn hơn. Cái này ngươi cũng biết. Dương Vũ kinh ngạc nói. Chờ ngươi đến cảnh giới nhất định. Cũng có thể từ đối phương kéo dài hô hấp, ngưng tụ mà thành khí thế, cảm thụ được đối phương cảnh giới đẳng cấp. Tiểu Hắc nói, thì ra là thế. Dương Vũ hình như có chỗ minh ngộ nói, Thánh Hỏa giáo người không có thay đổi phương hướng. Bọn hắn ở trong rừng luyện lịch một thời gian, cần tìm kiếm một chỗ nguồn nước đến thanh tẩy một chút nhiều ngày tới dơ bẩn. La Hán Triều càng là cảm ứng được bên này phương hướng có người. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm. Thân là Thánh Hỏa giáo người, mặc kệ ở nơi nào, đều là thuộc về cao cao tại thượng tồn tại. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm liền xuất hiện ở Dương Vũ, Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc trước đó. Hoàng Phủ Thái Canh thì là lộ ra một tia khó mà phát giác cười nhạt. Bởi vì hắn đã nhận ra đoàn người này lai lịch, có lẽ bọn hắn được cứu rồi. Chu Nhược Hồng Đình chỉ đàn tấu, bôi một tia đỏ bừng nói, phía trước có mấy người đâu? Tựa hồ vẫn là ta man tộc người, còn có một cái là đại hạng người. Thác Bạt Nã Tác cưỡi trên kim mao sư nhàn nhạt đáp. Ánh mắt của hắn khóa chặt Hoàng Phủ Minh Ngọc cao ngạo ánh mắt bên trong nổi lên một tia hứng thú. Chi xác, Thác Bạt Nã Tác mang theo một đoàn người hướng phía Dương Vũ ba người bọn họ phương hướng đi tới. Bọn hắn đến đầm nước phụ cận, hết thảy hạ tọa kỵ, để tọa kỵ tự hành đi trong đầm nước uống nước. Bọn hắn thì là mình lấy ra rượu thịt, ở trên mặt đất ngồi xuống ăn uống. Dương Vũ gặp bọn họ những người này không có gây sự ý tứ, cũng không có quá chú ý đối phương. Dù sao trước mắt hắn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hết thảy chờ đến man tộc bồi thường lại nói. Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc thật cũng không cho Dương Vũ tăng thêm cái khác phiền. Toái không cần thiết, đều an tĩnh địa ở lại. Thế nhưng là, có một ít phiền phức nên tới vẫn là sẽ đến. Làm sao cũng cản chi không ở. Thác Bạt Nã Tác búng tay một cái. Đối bên người một ngoại môn nữ giáo đồ nói, sư muội giúp ta đi mời bên kia hai vị tộc ta bằng hữu tới. Vị kia nữ giáo đồ yên nhiên địa lên, tiếng nói là Nã Tác sư huynh, nguyện hữu huynh ngài cống hiến sức lực, vị này nữ giáo đồ lắc lắc như rắn bờ eo thon. Nện bước nhẹ nhàng bộ pháp liền hướng phía Dương Vũ, Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Đảm Ngọc bọn hắn đi tới. Tên này nữ giáo đồ gọi Lam Anh, chớ chừng 17 tuổi, có được hạ cấp tướng cảnh thực lực. Còn trẻ như vậy liền có được dạng này cảnh giới, tại thế giới phàm tục ở trong xem như cực kỳ xuất sắc thiên tài. Nhưng nàng chỉ là thánh hỏa đồ một ngoại môn giáo đồ mà thôi. Có thể thấy được thánh hỏa giáo chọn đồ chi nghiêm. Lam Anh đến Dương Vũ ba người trước đó, không để ý đến Dương Vũ, đối Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc hơi cao ngạo địa nói. Hai người các ngươi tới đây một chút, chúng ta sư huynh muốn nói chuyện với các ngươi. Cái này hoàn toàn thuộc về là mệnh lệnh giọng điệu, tựa hồ cũng không đem trước mắt ba người này nhìn ở trong mắt. Nếu không phải gặp nơi này có hai người cùng hắn sư huynh giống nhau là man tộc, ngữ khí của nàng sẽ càng thêm ác liệt. Đây là thuộc về bọn hắn thánh hỏa giáo cao cao tại thượng tập tính. Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc còn chưa mở miệng nói chuyện, Dương Vũ lại giành nói, bọn hắn sẽ không cùng ngươi quá khứ, ngươi trở về đi. Lam Anh ánh mắt liếc nhìn Dương Vũ, thản nhiên nói, nơi này không có ngươi sự tình, tốt nhất ở tại đi một bên, đừng tìm không được tự nhiên. Nàng là ta vị hôn thê, nàng là ta vị hôn thê ra ra, vì cái gì chuyện không liên quan đến ta đâu. Dương Vũ phác họa lấy một tia cười nhạt nói một tiếng, liền đem tay nắm ở Hoàng Phủ Minh Ngọc trên bờ vai. Một bộ thân mật bộ dáng, Hoàng Phủ Minh Ngọc thân hình cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn không có phản kháng Dương Vũ động tác này. Ngược lại phương tâm nhảy gấp nhanh, trên mặt đều xóa hiện say đỏ chi sắc, làm anh rất là bất mãn quát lên nói, ta nói lại lần nữa, lập tức để bọn hắn hai quá khứ bái kiến ta sư huynh. Bằng không tự gánh lấy hậu quả, có cái gì liền bảo ngươi sư huynh tới bên này nói. Chúng ta không rảnh phản ứng hắn. Dương Vũ giống như là đuổi ruồi đối Lam Anh phất phất tay nói. Cái này Lam Anh triệt để nổi giận. Các nàng thánh hỏa giáo đi tại bất luận cái gì thế giới phàm tục bên trong, cho dù là quốc vương gặp đều muốn lễ nhượng ba phần. Nhưng tại vùng núi này bên trong, thế mà gặp được một cái mắt không mở thiếu niên. Nàng nghiêm nghị nói, tiểu tử ngươi thấy rõ ràng chúng ta là ai lại nói tiếp. Bằng không liên lụy cả nhà ngươi, cũng không phải đùa giỡn, liên lụy cả nhà của ta. Dương Vũ ánh mắt trong nháy mắt ẩn trầm xuống quát. Không tệ, ngươi còn dám nói một chữ, không, mặc kệ ngươi là nơi nào người, chúng ta thánh hỏa giáo đều có thể như ngắt sâu kiến. Đem các ngươi cửu tộc hoàn toàn xóa đi. Lam Anh mang theo nồng đậm lực lượng uy hiếp nói. Nàng nói xong lời này về sau, cảm thấy Dương Vũ nhất định sẽ quỳ cầu nàng tha thứ, mà lại ngoan ngoãn đem hai người kia giao ra. Nàng tin tưởng vững chắc không có người có thể cự tuyệt thánh hỏa giáo mệnh lệnh. Chỉ tiếc, chờ đợi nàng cũng không phải là như nàng suy nghĩ như thế, mà là Dương Vũ đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Ba, Dương Vũ một tát này vung đến cực nhanh, Lam Anh căn bản là phản ứng không kịp, trên mặt liền bị đánh đến nóng bỏng khó chịu, năm ngón tay ấn đều hiện ra. Cút, Dương Vũ không khách khí chút nào quát lên nói, gia nhân ở Dương Vũ trong lòng vĩnh viễn là vảy ngược, mặc kệ ai chạm vào cũng sẽ không tốt hơn. Lam Anh che lấy mặt mình, trừng mắt khó có thể tin ánh mắt quát, ngươi cái này dân đen lại dám đánh ta, ngươi muốn chết. Nàng vừa dứt dưới, liền muốn đối Dương Vũ xuất thủ, muốn đem Dương Vũ đến chỗ chết. Đáng tiếc nàng không có cơ hội xuất thủ, Dương Vũ lại liên tục tại nàng trên gương mặt phiến mấy bàn tay. Ba ba, Lam Anh bị trực tiếp phiến mộng rơi mất. Nàng thế nhưng là thánh hỏa đồ ngoại môn giáo đồ, đạt đến tướng cảnh thực lực, tại thế giới phàm tục bên trong coi như gặp gỡ trung cấp tướng cảnh đều có thể một trận chiến.